Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 208, Hoài Nghi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí quả thật có chút lúng túng. Cố Bạch Anh một tay đỡ lưng của Trâm Tinh, che chở nàng trong vòng tay tay kia cầm chặt thanh ngân thương, ngọn thương khẽ rung lên, phát ra tiếng veng, nhè nhẹ. Mục Tằng Tiêu bị một thương vừa rồi quật mạnh ngã nhào xuống đất. Dù Cố Bạch Anh đã cố ý kiềm chế nguyên lực, nếu không hắn đã mất nửa cái mạng. Môn Đông cùng vài người khác vội vàng chạy tới, vừa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt là Trâm Tinh được Cố Bạch Anh ôm chặt trong lòng, còn Mục Tằng Tiêu nằm bất tỉnh trên đất. Môn Đông thét lên kinh hãi, chuyện gì đã xảy ra? Khi nãy giao đấu với Mục Tằng Tiêu trong trạng thái không tỉnh táo, y phục của Trâm Tinh đã bị lưỡi đao rạch rách vài chỗ. Dù chưa đến mức lộ liễu, nhưng vẫn đủ khiến người khác sinh nghi. Sư muội, Điền Phương Phương nhìn nàng đầy hoài nghi. Sư đệ ép buộc muội sao? Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt Cố Bạch Anh lập tức xa sầm. Ngọn tú cốt thương trong tay bộc phát sát khí mãnh liệt. Trâm Tinh vội nắm lấy góc áo hắn, yếu ớt ngăn cản. Không có, đừng hiểu lầm, bọn ta chưa làm gì cả. Còn chưa kịp, Mục Tằng Tiêu dù sao cũng là kẻ có chút bản lĩnh. Hoa hương kia nếu để người thường hít vào, chắc chắn đã phát điên, mất sạch lý trí. Nhưng hắn vẫn cố gắng trụ lại, miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo, quả thật không dễ dàng. Nghe người nói cứ như thể còn có chút tiếc nuối vậy. Môn Đông nhìn nàng đầy ngờ vực, đừng nói là ngươi trách chúng ta đến không đúng lúc, cố ý phá ngang đấy chứ. Đúng đó, Điền Phương Phương dường như cũng nghĩ ra điều gì. Sư muội, theo lý, tu vi của muội và sư đệ không chênh lệch nhiều. Dù trước đó nguyên lực có tổn hao, cũng không đến mức bị áp chế hoàn toàn. Sao muội lại không có chút sức phản kháng nào? Hay là muội? Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt nhìn Trâm Tinh đầy hàm ý. Trâm Tinh suýt chút nữa nghẹn không thở nổi. Họ có ý gì đây? Nghi ngờ nàng cố tình giả vờ yếu đuối để Mục Tằng Tiêu dễ bề chiếm đoạt sao? Nàng đau lòng nhìn các đồng môn, không ngờ trong lòng các ngươi ta lại là hạng người như vậy. Chúng ta không có ý đó. Điền Phương Phương ngượng ngùng gãi đầu. Tất cả im miệng. Cố Bạch Anh quát, cắt ngang màn cãi vã. Hắn nắm lấy cổ tay Trâm Tinh như đang dò xét nguyên lực của nàng. Một lát sau, hắn khựng lại, ánh mắt dừng trên người nàng, trầm giọng: người không bị ảnh hưởng bởi Liêu Hoan Thảo? Thì ra loại hoa phát sáng kia gọi là Liêu Hoan Thảo. Trâm Tinh tự lẩm bẩm: hoa hương đó không có tác dụng với ta. Không thể nào. Môn Đông bật dậy, vẻ mặt không tin. Liêu Hoan Thảo là thứ mà bất kể nam hay nữ, hễ hít phải đều sẽ bị dục niệm khống chế. Ngay cả sư phụ ta với tu vi như thế cũng không tránh được. Người chỉ mới kim đan sơ kỳ, sao có thể không bị ảnh hưởng? Còn Mục sư huynh, hắn nghi hoặc nhìn Mục Tằng Tiêu, huynh ấy trông có chút không tỉnh táo, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng. Chẳng lẽ đây là Liêu Hoan Thảo giả? Trâm Tinh không đáp lời. Nàng và Mục Tằng Tiêu, một người là nhân vật chính, người kia có Tiêu Nguyên Châu hộ thân, dĩ nhiên không dễ dàng trúng chiêu như người thường. Song, nàng nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời Môn Đông. Nguyệt Quang sư bá, trước đây ông ấy từng gặp Liêu Hoan Thảo sao? Tất nhiên rồi, Môn Đông không chút nghĩ ngợi đáp. Năm xưa, sư phụ ta vào bí cảnh thử thách, tình cờ gặp Liêu Hoan Thảo nở hoa. Lúc đó còn có một nữ tu hợp Hoan Tông đi cùng. Kết quả là hai người họ song tu suốt 7 ngày 7 đêm trong bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà thể chất nữ tu đó đặc biệt, có thể truyền nguyên lực cho sư phụ khi song tu. Nếu không, sư phụ ta đã cạn tinh khí mà chết tại chỗ. Ồ, Điền Phương Phương ánh mắt sáng lên. Không ngờ Nguyệt Quang sư bá lại có một đoạn quá khứ đặc biệt như vậy. Vậy sau đó nữ tu kia và sư bá thế nào? Sư phụ sau lần thử thách ấy, thân thể bị tổn hại. Nữ tu kia thấy ông không còn tác dụng, cũng chẳng giúp ích gì trong việc tu luyện, nên đã bỏ đi. Chính vì chịu thiệt thòi từ Liêu Hoan Thảo, sư phụ mới ghi loại hoa này vào linh thảo phủ, dặn dò chúng ta phải nhận biết rõ, tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ. Môn Đông nói đến đây, dừng lại một chút rồi thêm: đây là bí mật của sư phụ, các ngươi đừng tiết lộ ra ngoài. Mọi người đồng loạt gật đầu. Ừ, hứa tuyệt đối không kể cho ai. Sư phụ nói, Liêu Hoan Thảo một khi nở hoa, dù có chặt đứt cũng vô ích. Chỉ có thể chờ hoa tàn mới xem như thoát khỏi ảnh hưởng. Chúng ta ở đây mãi cũng không phải cách, tốt hơn hết là rời khỏi nơi này. Môn Đông đề nghị, ý kiến này quả thật hợp lý. Mục Tằng Tiêu mới chỉ hít phải chút hoa hương đã suýt gây họa lớn. Đoàn người bọn họ gồm cả nam lẫn nữ, nếu tất cả đều trúng chiêu, Thái Viêm phái nhất định sẽ xảy ra một vụ bê bối động trời. Cố Bạch Anh ôm ngang Trâm Tinh lên, lạnh giọng, lên trước đã, rồi tính sau. Vậy Mục sư đệ thì sao? Điền Phương Phương hỏi. Mục Tằng Tiêu bị thương nặng, nằm yên bất động, thương khí từ tú cốt thương ép hắn đến giờ vẫn chưa gượng dậy nổi. Mộng Doanh tiến đến, lấy ra từ túi càn khôn một chiếc bao tải lớn. Không nói không rằng, nàng trùm cả bao lên người hắn, sau đó xách bao tải lên như xách một món hàng, bình thản nói. Đi thôi, Trâm Tinh, nàng khẽ gọi, khoan đã, quả của thánh thủ, Mục Tằng Tiêu mới hái một quả, Liêu Hoan Thảo đã nở hoa. Nhưng một quả này liệu có đủ để chữa lành linh mạch bị tổn thương của Cố Bạch Anh hay không, vẫn là điều chưa biết. Trên cây còn lác đác khoảng 4-5 quả, phát ra ánh sáng vàng óng dịu nhẹ. Cố Bạch Anh vung tú cốt thương, các quả trên cây lần lượt rơi xuống. Môn Đông Lan Xà chạy tới, gom hết số quả vàng cho vào túi càn khôn, tiện thể nhặt cả Di Di đang ngủ say dưới đất. Liêu Hoan Thảo không còn nở hoa nữa. Trâm Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như loài hoa này chỉ nở rộ khi lần đầu bị hái quả. Với người thường, nếu hít phải hương hoa mà không chuẩn bị, e rằng khó chịu đựng nổi quá một khắc. Do đó, Liêu Hoan Thảo không cần thiết nở hoa lần thứ hai. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, nhóm người đã trở về động huyệt ban đầu, nơi từng tìm thấy kiếm táng. Mộng Doanh buông tay, bao tải đựng Mục Tằng Tiêu rơi phịch xuống đất. Không còn hương hoa Liêu Hoan Thảo gây khó chịu, tâm trạng mọi người thoải mái hơn nhiều. Tiếng động, sột soạt, vang lên từ bao tải. Điền Phương Phương vội chạy tới mở túi, kéo Mục Tằng Tiêu ra ngoài. Mộng Doanh vốn không phải vô duyên vô cớ mang theo một chiếc bao tải rách trong túi càn khôn. Chiếc bao này được dùng để giam giữ hung thú. Đôi khi gặp phải những hung thú lợi hại đang quấy phá, không nỡ gờ, TCS, tê chúng, sẽ bắt nhốt vào bao tải mang về tông môn. Nếu huấn luyện tốt, chúng có thể được dùng để bảo vệ bách tính ở các trấn như Bình Dương. Nhưng lần này, hung thú chưa bắt được, lại đem ra dùng để nhốt đồng môn. Vừa được thả ra, Mục Tằng Tiêu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt hắn mờ mịt, khuôn mặt đỏ ửng, miệng lẩm bẩm. Mộng sư tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi ánh mắt lập tức, xoẹt, một tiếng, đồng loạt đổ dồn lên người Mộng Doanh. Quan hệ giữa hai người họ vốn không rõ ràng. Một người là đệ tử mới nhập môn còn ngây ngô, một người là thiên chi kiêu nữ, tu vi cao tuyệt, được coi là người kế vị trưởng môn trong tương lai. Mục Tằng Tiêu xem ra rất có cảm tình với Mộng Doanh. Nhưng Mộng Doanh có chút cảm xúc nào đặc biệt với hắn không, thì chẳng ai dám chắc. Vừa nghĩ đến đây, Trâm Tinh đã thấy Mộng Doanh mặt không đổi sắc bước tới, không hề do dự, giơ tay tát Mục Tằng Tiêu một cái. Cái tát khiến Mục Tằng Tiêu ngây người trong giây lát. Mộng Doanh lạnh lùng nhìn hắn, giọng băng giá. Tỉnh chưa, cách chương.